Cuộc sống hạnh phúc, chương 42, ôm anh, góc truyện audio.com. Sắc trời đã tối, trong bóng đêm mờ mờ, Hạ An An trông thấy một bóng người cao lớn vội vã đi về phía mình. Anh dừng lại trước mặt Hạ An An, trong bóng tối cô không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn lo lắng. Có bị thương không? Hạ An An có chút hoảng hốt, thấy cô không trả lời, Hoắc Minh Hiên ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng trên người cô, chỗ nào bị thương? Hạ An An phục hồi tinh thần, cảm xúc mơ hồ tan biến hết, chỉ vào mắt cá chân bị thương, chỗ này. Thái độ của anh rất tự nhiên, nắm chân cô kéo ống quần lên, giọng nói trầm trầm nói. 124.872.154.678 là bao nhiêu? Anh nắm chân như vậy làm cô cảm thấy không được tự nhiên, nhưng sau khi nghe anh hỏi, cô nghi ngờ nhìn anh, không rõ vì sao Hoắc Minh Hiên lại hỏi cô về số học dưới tình huống này. Anh vẫn nhìn mắt cá chân cô, kiểm tra chỗ bị sưng lên. Trả lời tôi, là bao nhiêu? Mặc dù giờ phút này động tác tay của anh rất dịu dàng, nhưng giọng điệu của anh lại mang theo uy hiếp. Hạ An An lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn tính toán câu hỏi của anh. Không ngờ anh lại lợi dụng lúc cô lơ là không để ý mà tăng lực tay, chỉ nghe thấy tiếng mắt cá chân kêu lên rắc rắc, sau đó một cơn đau tái truyền đến. Hạ An An đau đến chảy cả nước mắt, cũng quên mất sự đáng sợ của anh, tức giận trừng mắt nhìn anh, giận dữ hét lên. Anh làm cái gì đấy? Đau. Hoắc Minh Hiên từ từ đứng lên, thản nhiên đáp trả. Muốn đau hay muốn tàn phế? Người đàn ông dáng người cao lớn đột nhiên ngồi xổm xuống, lãnh nhạt nói một câu. Lên đi, tôi cõng cô. Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, Hạ An An không dám nhúc nhích, nếu là Hoắc Minh Hiên kia có lẽ cô đã sớm nhảy lên lưng anh, nhưng mà Hoắc Minh Hiên này, bọn họ không có quan hệ gì, ngay cả bạn bè cũng không phải, cho nên cô do dự. Cô muốn tự đi cũng được, nhưng chắc chắn là không thể quay về trước sáng mai. Giọng điệu của anh đột nhiên lạnh đi rất nhiều. Hạ An An nuốt nước miếng, do dự một lát cuối cùng vẫn nghe lời leo lên lưng anh. Lưng anh rất rộng, so với Minh Hiên của cô còn rộng, cô anh cõng cô hệt như cõng một con búp bê vải không có sức nặng. Nằm úp sấp trên lưng anh, Hạ An An cảm thấy đầu choáng váng, anh cũng hay dùng sữa tắm, cho nên trên người anh và Minh Hiên của cô đều có mùi giống nhau. Hơi thở quen thuộc, giống như có bàn tay to lớn đè chặt trái tim, Hạ An An nhất thời thấy khó thở. Hơn nữa dựa vào anh gần như vậy, hai má anh ngay đúng tầm mắt, cô có thể nhìn thấy được tóc anh nhẹ nhàng đâm vào mặt, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng anh thở. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ cục, cô có thể nghe được tiếng bước chân anh dẫm trên lá rụng, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh. Hoắc Minh Hiên không nhận thân tình, Hoắc Minh Hiên từ chối người từ ngoài ngàn dặm nhưng lại hạ thấp bản thân để cõng cô, làm cho cô kinh ngạc rất nhiều. Tại sao vừa rồi cô gọi tôi? Ngay lúc cô đang miên man suy nghĩ, anh đột nhiên hỏi. Hạ An An đột nhiên nhớ ra vừa rồi cô gọi anh khá khẩn thiết, nhất thời đỏ mặt bịa chuyện. Bởi vì anh là người giỏi nhất trong mọi người, em nên em gọi anh. À, anh dài giọng, không phải trước kia em gọi tôi là anh Hoắc sao? Hạ An An đảo mắt tiếp tục bịa chuyện, nhà họ Hoắc có mấy anh em cơ mà, nếu em đều gọi ạn Hoắc thì ai biết là gọi ai? Anh không nói nữa, Hạ An An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng anh đừng hỏi thêm gì, nếu không cô thật sự không biết nên bịa chuyện như thế nào. Về sau cứ gọi anh như vậy đi, nghe hay hơn anh Hoắc. Hừ, góc truyện audio.com, trong giọng nói lộ ra vài phần nguy hiểm, Hạ An An cúi thấp đầu, rất lâu sau mới nhỏ giọng trả lời. Vâng, xung quanh lại lâm vào yên tĩnh, trong bầu không khí ấy, Hạ An An có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở trên người anh, hơn nữa hai người rất gần, từng bước đi của anh, thân thể cô ở trên lưng anh cọ qua cọ lại, Hạ An An quẫn bách muốn chết, khuôn mặt cũng đỏ lên một cách không tự nhiên. Có vậy thôi mà cũng nghĩ linh tinh được, quả nhiên cô rất đáng khinh. Vì để phá tan không khí kỳ quái, cũng để cho mình tự nhiên hơn chút, cô ra vẻ vô tình hỏi. Đúng rồi, làm sao anh biết em ở đây? Bởi vì anh nghe thấy em gọi anh. Anh nghiêm túc trả lời. Hạ An An âm thầm bĩu môi, vậy tai anh cũng thính quá. Ừ, anh lạnh nhạt đáp lại, chạy cũng rất nhanh. Hạ An An không ngờ rằng người đàn ông lạnh lùng này lại biết cách nói đùa, nhìn anh như vậy thôi chứ thực ra anh cũng không phải người xa vời khó gần gì, hơn nữa bởi vì quá mức quen thuộc với thân thể anh, vừa tới gần anh, sẽ làm cô nghĩ đến một Hoắc Minh Hiên khác. Hạ An An cong môi ôm bả vai anh thật chặt, bồn chồn ban đầu cũng chậm rãi tiêu tan, cả người buông lỏng, cô cảm thấy buồn ngủ, bất chi bất giác lại ngủ mất. Lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Hoắc Minh San và Bạch Tiểu Thi đang dính bẹp bên giường, vừa thấy cô tỉnh thì vồ tới hỏi liên thanh như bắn ráp. Hạ An An, tốt nhất là thành thật khai báo đi, cậu và anh trai tớ có quan hệ gì? Vì sao anh tớ lại cõng cậu về? Hơn nữa cậu còn ngủ trên lưng anh tớ như thế hả hả hả? Hoắc Minh San cười khả ố, nói xong còn nhớn mày ngả ngớn. Chuyện xảy ra ngày hôm qua nhanh chóng ùa về, lúc này cô mới nhớ ra lúc ấy được anh cõng về, vốn chỉ muốn chợp mắt một lúc, không ngờ lại ngủ thẳng đến bây giờ, sau đó xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không biết, nghĩ đến người nhà họ Hoắc chắc chắn đã thấy cô ngủ như lợn chết trên lưng anh, cộng thêm ánh mắt đầy hàm ý của hai người này, Hạ An An đỏ mặt. Hoắc Minh San thấy vậy, bắt đầu cười bỉ ổi, hí hí quả nhiên là có vấn đề nhé, Bạch Tiểu Thi xem vào. Này này này, An An, em mau khai báo thành khẩn đi, em và anh ấy có phải đã sớm quen biết rồi đúng không, em phải biết rằng bình thường anh ấy không bao giờ cõng gái đi một đoạn xa như vậy đâu, hơn nữa lúc em mất tích nhà mình đã sai không ít người đi tìm, hoàn toàn không cần anh ấy phải tự mình đi đâu, anh ấy chủ động đi tìm em, động cơ thật sự làm người ta nghi ngờ, tự cõng em về thì cũng thôi đi nhưng đằng này lại còn xử lý vết thương cho em, rồi bôi thuốc, chị chưa từng thấy anh ấy đối xử với cô gái nào như vậy đâu nhé, em thừa nhận đi, có phải hai người ý rồi hay không? Hạ An An nghe thấy cô nói như vậy, vội vàng giật chăn ra, quả nhiên nhìn thấy trên mắt cá chân bị trẹo hôm qua đã được băng bó cẩn thận, lại nhìn ánh mắt ẩn ý của hai người, Hạ An An cảm thấy choáng váng, cô hít sâu một hơi, cầm gối ném vào mặt họ, mắng. Hai người đừng nói hưu nói vượn nhé, chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Hai kẻ kia lại được đà lấn tới, hóng hớt nhìn cô. Gì, mau nói đi, đúng đúng, rốt cục hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tớ hỏi anh tớ rồi, ông ý cứ như hũ nút ý, một chữ cũng không chịu nhả ra, cả đêm hôm qua tớ và Tiểu Thi chưa được ngủ ngon, sắp bị cậu và ông ý tra tấn đến chết rồi. Hạ An An trừng mắt nhìn cô một cái, mắng, đáng đời, thở dài một tiếng, Hạ An An tránh nặng tìm nhẹ kể lại chuyện ngày hôm qua. Hai người kia nghe xong mà tụt mút, gocchuyenaudio.com. Hoắc Minh San như cây dưa héo ngã vật lên giường, sớm đã chẳng còn hưng phấn như ban nãy, nhưng chợt nghĩ tới cái gì, sốc lại tinh thần trong nháy mắt. Điều à, tớ cảm thấy thái độ của anh tớ với cậu là lạ, ông ý là người như nào tớ biết mà, rất lạnh nhạt với phụ nữ, ngày ôm bình thường cũng không nhé, làm sao giờ có thể tốt bụng băng bó cho cậu hả? Bạch Tiểu Thi cũng thấy khả nghi, lập tức phụ họa. Đúng, chị cũng hiểu, chẳng lẽ là anh cả nhà mình là thầm thương? Hoắc Minh San nhảy dựng lên, em biết ngay mà. Ánh mắt tha thiết nhìn Hạ An An, Hạ An An lại vội vàng chạy vào buồng vệ sinh, tớ đi rửa mặt, hai người muốn tự sướng thì tự sướng đi, đừng kéo tớ vào. Hạ An An vội vàng chạy biến, cũng không đi để ý hai người kia còn tự sướng nữa hay không, vào đến WC rồi, tâm trạng của Hạ An An lại trở nên phức tạp. Anh cõng cô về, còn băng bó cho cô, vì sao anh tốt với cô như vậy? Trước khi Hạ An An tỉnh dậy, Hoắc Minh Hiên phải xử lý chuyện trong công ty nên đã đi trước, sau khi ăn sáng xong, Hạ An An và Hoắc Minh San cũng rời đi. Sau khi trở về, Hạ An An suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho Hoắc Minh Hiên, cho dù thế nào, Hoắc Minh Hiên cũng đã giúp cô, theo lễ phép thì phải nói câu cảm ơn với anh ấy. Nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, anh không nhận điện của người lạ, nếu anh không nhận điện thoại của cô, về sau cô khó có khả năng gặp lại anh, tất nhiên cũng rất khó có cơ hội nói lời cảm ơn với anh. Nhưng ngoài dự liệu là điện thoại vừa vang lên đã có người nghe. Alo, là giọng nói trầm của Hoắc Minh Hiên. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, Hạ An An nhất thời bối rối, vô thức nắm chặt điện thoại cố gắng duy trì giọng điệu bình thản. Anh, Minh Hiên, cho dù cô tự thuyết phục mình như thế nào, cô vẫn không thể trực tiếp gọi anh là Minh Hiên, ngày hôm qua cảm ơn anh. Đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi, muốn cảm ơn anh thế nào? Hạ An An không ngờ anh lại hỏi như vậy, đứng ngốc ra, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nếu không thì chờ khi nào anh rảnh em mời anh ăn cơm nhé. Ừ, anh đồng ý, như thế đi, ngay lúc Hạ An An chuẩn bị cúp máy, anh lại nói. Anh muốn nếm thử tay nghề của em. Sao, không được à, không phải, anh muốn nếm thử tay nghề của cô. Ý là muốn đến nhà cô, không biết vì sao, mặt Hạ An An lại đỏ lên, chỉ cần anh Minh Hia không chê. Ừ, bây giờ anh đang có việc, qua hai ngày nữa là có rảnh. Dạ, cô ngơ ngác lên tiếng, anh còn giải thích với cô. Nhưng thái độ anh bình thường như vậy, cô cũng phải tỏ vẻ thản nhiên. Vậy chờ anh hết bận rồi lại liên lạc lại nhé, anh làm việc trước đi, em cúp máy đây. Dập máy rồi nhưng Hạ An An vẫn cảm thấy bần thần, Hoắc Minh Hiên thật sự muốn đến nhà cô ăn cơm sao? Lại liên tưởng đến lời của Hoắc Minh San và Bạch Tiểu Thi nói Hoắc Minh Hiên đơn phương thầm mến cô, Hạ An An càng thêm rối loạn. Cô vốn nghĩ Minh Hiên này sẽ không yêu cô như Minh Hiên kia cho nên mới cảm thấy anh khác Minh Hiên của cô, nhưng nếu Minh Hiên này cũng tốt với cô như Minh Hiên của cô cũng đau cô thương cô, như vậy cô có thể chấp nhận anh hay không? Ngày hôm sau, Hạ An An vẫn đi làm như thường. Bởi vì còn hồ sơ của học sinh chưa kiểm tra xong nên hôm nay Hạ An An tan tầm muộn hơn mọi ngày, lúc cô ra khỏi vũ đoàn, đang muốn đón taxi, không ngờ có một chiếc xe thể thao từ từ đỗ lại bên cạnh. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai hút hồn, anh ta đá lông nheo với cô, khóe miệng cong cong. Cô Hạ cùng ăn một, gocchuyenaudio.com, bữa cơm được không? Hạ An An nhăn mày, khỏi cần nghĩ đã nói luôn, cảm ơn ý tốt của anh Tề, nhưng xin lỗi, tôi còn có việc, không thể đi ăn với anh. Tề Tử Chiêm cười rạng rỡ, hóa ra cô còn biết tôi họ Tề, xem ra cô còn nhớ tôi, một khi đã vậy cô Hạ cũng đừng nên chơi trò lạt mềm buộc chặt chứ. Lạt mềm buộc chặt, Hạ An An không còn gì để nói, đột nhiên cảm thấy cái gã này thật đáng ghét, cô không muốn nhiều lời cùng anh ta, khách khí nói một tiếng xin lỗi rồi xoay người rời đi, không ngờ cô vừa mới đi được hai bước, người đàn ông cao lớn uy mãnh đeo kính đen đột nhiên ngăn cô lại, cô nghe thấy giọng nói thản nhiên của Tề Tử Chiêm ở phía sau, nếu cô Hạ đã khách khí như vậy tôi cũng chỉ có thể mời cô lên xe. Anh ta cố ý nhấn nhá chữ mời, Hạ An An tất nhiên biết ý anh ta là gì. Hạ An An tức giận chừng Tề Tử Chiêm, anh ta tự đắc vẫy tay với cô. Ở thế giới kia cô là vợ của Hoắc Minh Hiên, Tề Tử Chiêm ít nhiều gì cũng phải nể mặt Minh Hiên, không dám làm cản, nhưng bây giờ cô không có Minh Hiên, vậy nên Tề Tử Chiêm mới dám đối xử với cô như vậy. Đương nhiên, cô cũng biết cô không phải đối thủ của anh ta. Hạ An An hít sâu một hơi, ăn bữa cơm cũng không chết được. Nhưng khi Hạ An An ngồi trên xe, nhìn khung cảnh càng lúc càng vắng vẻ bên ngoài, trong lòng bắt đầu thấy hốt hoảng. Cô quay đầu nhìn Tề Tử Chiêm, lạnh giọng hỏi, anh Tề, anh muốn dẫn tôi tới chỗ nào ăn cơm? Tề Tử Chiêm xoay đồng hồ, như chẳng thèm để ý, nếu đã bỏ tiền ra, đương nhiên phải đến nơi tôi cảm thấy vui, cô Hạ không cần lo lắng, cơm nước xong tôi sẽ đưa cô về an toàn. Xe lại chạy hơn nửa giờ, rốt cục cũng tới nơi Húc Dương Sơn Trang. Kỳ thật trước khi Hạ An An đã tới nơi này cùng Hoắc Minh Hiên, cô rất thích chỗ này. Cô và Tề Tử Chiêm vào phòng, cô muốn ăn cơm trong phòng riêng, vào rồi mới phát hiện lại có cả một phòng khách và phòng ngủ, Hạ An An đề cao cảnh giác, dọc theo đường đi sự kiên nhẫn của cô đã sớm bay mất, lúc này cũng chẳng thèm lịch sự với anh ta, không phải nói chỉ ăn cơm thôi sao? Anh đưa tôi tới đây là có ý gì? Tề Tử Chiêm nhếch miệng cười, nháy mắt với cô, đương nhiên là muốn ăn cơm, chẳng qua con người tôi thích sạch sẽ, trước khi ăn cơm cũng phải tắm sạch sẽ, cô có muốn tắm không? Tôi không ngại tắm uyên ương đâu. Hạ An An lạnh lùng nói, không, Tề Tử Chiêm cũng không trêu cô nữa, đi thẳng vào buồng vệ sinh, một mình Hạ An An ở lại trong phòng khách lại càng cảm thấy Tề Tử Chiêm đưa cô đến đây chắc chắn không có ý gì tốt, nhưng ngoài cửa có vệ sĩ canh chừng, cô muốn chạy cũng không được. Hạ An An lấy điện thoại, chuẩn bị nhắn tin cho Lục Thiên Thành là họ hàng với anh ta, có Lục Thiên Thành nói chuyện, ít nhiều anh ta cũng sẽ suy nghĩ một chút. Hạ An An lấy điện thoại ra, nhìn một cái mà trợn tròn mắt, không có tín hiệu. Hết cách, cô đành phải từ bỏ con đường xin giúp đỡ này, tìm trong phòng xem có thứ gì giúp chạy trốn được không, cô chuẩn bị đi xem phòng ngủ, trong phòng ngủ có cửa sổ, nếu bên ngoài cửa sổ không có ai canh cô có thể nhảy từ đó ra. Nhưng mà lúc cô mở cửa phòng ngủ ra, bên trong chất đống đầy dụng cụ, cả người cô như bị sét đánh, thiếu chút nữa là đứng không vững. Treo trên tường là các loại roi da, trên giường lớn chỗ nào cũng là dây thừng, trên bàn còn có nến, dao nhỏ, còn có vài món đồ chơi mô phỏng, cả căn phòng quả thật đáng sợ đến ghê người. Sợ à, ngay giữa lúc cô bị, gocchuyenaudio.com, mấy thứ này làm cho chết đứng, từ phía sau vang lên giọng nói hàm chứa ý cười. Nghe thấy giọng của anh ta, Hạ An An có cảm giác như quỷ từ địa ngục đến triệu hồi mình rồi. Hạ An An lui vài bước đến một khoảng cách an toàn mới dám ngẩng đầu nhìn anh ta. Mặc dù thế giới này ít hơn 5 năm so với thế giới kia, nhưng Tề Tử Chiêm cũng chẳng có gì thay đổi, khuôn mặt anh ta vẫn đẹp như vậy, trời ghen người oán, chỉ cần hơi hơi cong môi cũng có thể câu mất hồn người. Nhưng chẳng ai ngờ được một kẻ nhìn qua tốt đẹp như vậy lại có sở thích đáng sợ thế này, Hạ An An nhìn Tề Tử Chiêm, ngoài phẫn nộ còn có thêm vài phần sợ hãi. Tề Tử Chiêm phì cười, em yên tâm đi, mấy thứ đó tôi không dùng trên người em đâu. Tề Tử Chiêm đã thay quần áo, từ từ săn ống tay áo lên, đi thôi, chúng ta đi ăn. Ra khỏi phòng rồi, Hạ An An vẫn không khống chế được mà run rẩy. Kẻ này thật sự rất nguy hiểm, cô nên làm cái gì bây giờ, phía sau có nhiều vệ sĩ quá, cô phải làm gì để thoát thân bây giờ. Nhưng lúc này, cô thật sự không có đường để chạy, chẳng lẽ hôm nay lại rơi vào tay Tề Tử Chiêm sao? Ồ, giám đốc Hoắc, không ngờ lại gặp anh ở đây. Hạ An An đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy Tề Tử Chiêm hỏi một câu như vậy. Giống như người lênh đênh trên biển nhìn thấy ngọn hải đăng, Hạ An An ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy vài người đứng cách đó không xa, mà người bị vây quanh chính là Hoắc Minh Hiên. Tây trang dày da uy nghiêm quý khí, lúc cô nhìn anh đang cúi đầu nói gì với người bên cạnh, anh bình tĩnh ung dung chỉ điểm Giang Sơn, trên người của anh có một loại khí thế vương giả như có thể nắm giữ tất cả trong tay. Nhìn thấy anh ở đây, Hạ An An giống như thấy được ánh dạng đông, ánh mắt cô tha thiết nhìn anh, đang muốn mở miệng cầu cứu, không ngờ anh chỉ lạnh lùng nhìn cô, sau đó bỏ đi coi như không quen biết. Hạ An An hụt hẫng, lời ra đến họng như bị cái gì chặn lại. Nhưng Hạ An An hiểu, con người này, từng là hậu thuẫn lớn nhất của cô, ở thế giới kia cô là vợ anh, không có ai dám làm khó cô bởi anh luôn bảo vệ cô trong tòa thành của mình, nhưng hiện giờ, giữa bọn họ không có quan hệ gì, anh chẳng có lý do gì để giúp cô cả. Tuy hiểu được đạo lý này, nhưng Hạ An An vẫn đau lòng không chịu nổi. Ánh mắt Hoác Minh Hiên dừng trên người Tề Tử Chiêm, tuy rằng vẫn là giọng điệu lạnh nhạt, nhưng trong lạnh nhạt lại có mấy phần uy hiếp, anh Tề cũng ở đây sao? Tề Tử Chiêm chỉ vào Hạ An An, dẫn bạn đến ăn cơm. Hoác Minh Hiên liếc mắt nhìn cô một cái, nhưng thấy cô vẫn cúi đầu, cũng không biết nghĩ gì, trong mắt Hoác Minh Hiên hiện lên hàn ý đáng sợ. Chúng tôi đi ăn cơm trước, lát nữa sẽ tìm giám đốc Hoác. Tề Tử Chiêm nói xong liền bỏ đi, bởi vì phía sau còn có hai bảo tiêu đi theo, Hạ An An bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục theo sau. Thật ra, giờ phút này, trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ phức tạp, cô muốn cầu cứu anh, muốn anh giúp cô, nhưng cô lại sợ anh sẽ từ chối, họ chỉ gặp nhau vài lần, cũng không tính là quá quen biết, hơn nữa anh và Tề Tử Chiêm, bởi vì Lục Thiên Thành mà còn có quan hệ họ hàng thông gia, mặc dù có Minh San là cầu nối nhưng con người Hoắc Minh Hiên luôn công tư phân minh, cô biết anh chưa bao giờ nể nang thân tình, cô không dám cam đoan anh sẽ chịu đắc tội với Tề Tử Chiêm để cứu cô, huống chi vừa rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, nếu bị anh từ chối, cô sẽ cảm thấy khó chịu hơn cả việc bị Tề Tử Chiêm làm gì. Hạ An, gocchuyenaudio.com. An từ từ đi lướt qua Hoắc Minh Hiên, trong lòng khổ sở vô cùng, rất muốn nhào vào ngực anh, rất muốn được anh bảo vệ, nhưng lý trí đã nhắc nhở cô, Hạ An An, hết hy vọng rồi, cô không có tư cách được anh bảo vệ, bởi vì hai người không có quan hệ gì cả. Mắt thấy hai người sắp đi qua nhau, không biết lấy đâu ra can đảm, Hạ An An túm góc áo anh, nhỏ giọng nói. Minh Hiên, cứu em. Cô thấy anh khựng lại, cũng chẳng dám ôm hy vọng gì, nói xong thì tuyệt vọng nhắm mắt, đang định buông góc áo anh ra, lúc cô cho rằng mình sẽ cứ thế đi theo Tề Tử Chiêm, anh đột nhiên túm cổ tay cô lại. Chờ một chút, Hoắc Minh Hiên lớn tiếng nói. Tề Tử Chiêm đi đằng trước chợt dừng lại, quay đầu nhìn anh, thấy anh túm cổ tay Hạ An An kéo ra phía sau, lấy người che trước mặt cô, giọng điệu thẳng thừng. Anh Tề, người yêu tôi gần đây đang cáu kỉnh với tôi không biết cô ấy trêu chọc tới anh, xin lỗi trước nhé. Quay đầu lại nói với Hạ An An, tuy rằng trách cứ nhưng lại ẩn giấu cưng chiều, em ghét anh thì tìm người khác chọc tức anh là được, chẳng lẽ em không biết anh quen biết với cậu ấy sao? Tề Tử Chiêm, Hạ An An, Hoắc Minh Hiên lại không để ý tới ánh mắt mơ hồ của cô, anh quay đầu nhìn Tề Tử Chiêm, nếu cô ấy có chỗ nào đắc tội anh, tôi thay cô ấy xin lỗi, mong rằng anh đừng so đo. Tề Tử Chiêm nheo mắt, giám đốc Hoắc quen cô ấy à? Ừ, cô ấy là người của tôi. Anh khẳng định, sắc mặt Tề Tử Chiêm hơi thay đổi, tuy Hoắc Minh Hiên nói xin lỗi nhưng vẻ mặt lại chẳng có gì là giống đang xin lỗi, thẳng thừng như vậy, hiển nhiên là không mang được cô đi thì sẽ không chịu bỏ qua. Khoảng thời gian này, Hoắc Minh Hiên vô tình hay cố ý đều nhằm vào nhà họ Tề, anh cũng không biết cuối cùng mình đắc tội anh ta chỗ nào, có điều sức ảnh hưởng của Hoắc Minh Hiên thật sự quá lớn, hiện nay vị trí của anh cũng không thích hợp xung đột với anh ta. Mặc dù rất nghi ngờ lời nói của Hoắc Minh Hiên nhưng Tề Tử Chiêm không còn cách nào khác, đánh phải nói, thì ra là thế, nếu là người của giám đốc Hoắc sau này cần phải để ý kỹ vào đấy. Tất nhiên rồi, gật đầu với Tề Tử Chiêm, Hoắc Minh Hiên kéo tay cô bỏ đi. Cho đến khi đưa cô vào một phòng trống, anh mới buông tay cô ra, xin lỗi nhé, mạo phạm em rồi. Hạ An An theo bản năng sờ chỗ tay bị anh túm, lắc đầu, không sao, em nên cảm ơn anh mới phải. Hoắc Minh Hiên đút tay vào túi quấn, nhìn cô chăm chú, sao em lại ở cùng Tề Tử Chiêm? Cũng không biết có phải Hạ An An ảo tưởng hay không, cô cảm thấy trong giọng nói của anh lộ ra ý chất vấn, bị anh hỏi như vậy, đầu Hạ An An cúi xuống càng thấp. Hai tay cô vò góc áo, rất lâu sau mới nói. Anh ta đến chỗ làm tìm em bị ép tới đây. À anh lên tiếng, giọng điệu lại bình thường hơn chút, em ở đây nghỉ tạm trước đi, anh còn phải ra ngoài xử lý một số chuyện. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, khoảng nửa tiếng thôi, xong việc anh đưa em đi ăn cơm. Hạ An An gật đầu, Hoắc Minh Hiên nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài. Cho đến khi bóng dáng anh biến mất, Hạ An An mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đúng là quá nguy hiểm, nếu không phải Hoắc Minh Hiên xuất hiện đúng lúc, không biết bây giờ cô ra sao rồi. Cuối cùng cô cũng biết vì sao Minh Hiên muốn cô cách xa Tề Tử Chiêm rồi, người này thật sự là rất nguy hiểm. Sau khi bình tĩnh lại, Hạ An An có cảm giác mệt mỏi trước nay chưa từng có, ngồi trên ghế sofa một lúc đã ngủ thiếp đi. Lúc Hoắc Minh Hiên quay lại đã thấy cô nằm ngủ say trên ghế. Nhìn cô như thế, Hoắc Minh Hiên, gocchuyenaudio.com, Sững sốt một lúc mới bước tới gần, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, cuối cùng không đành lòng đánh thức, lại sợ cô ngủ ở đây bị cảm lạnh, anh cởi áo, muốn đắp lên cho cô, lại nghe cô nói mớ. Hoắc Minh Hiên thấy cô chau mày, vẻ mặt đau khổ, nghĩ chắc là cô gặp ác mộng, anh vỗ mặt cô, dịu dàng gọi. An An, An An, Minh Hiên, nghe thấy từng tiếng, Minh Hiên, Hoắc Minh Hiên dừng lại, không dám tin nhìn cô như con cá đau khổ giãy giụa trên cạn, Minh Hiên em không muốn rời khỏi anh, đừng ngầm không muốn rời khỏi anh. Hoắc Minh Hiên chau mày, nét mặt thay đổi trong nháy mắt bởi vì kìm chế, gân xanh trên mờ u bàn tay từ từ nổi lên. Em không muốn rời khỏi anh, em không muốn rời khỏi anh và con đừng. Con nào, đôi mắt vốn thâm trầm của Hoắc Minh Hiên giờ phút này lại sâu thêm mấy phần, anh cười bất đắc dĩ, dịu dàng nói. Mơ sinh con cho anh à? Hạ An An rốt cục bừng tỉnh từ trong ác mộng, vừa mở mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc mỗi giờ mỗi phút đều xuất hiện ở trong đầu cô, nhất thời cô không phân rõ rốt cuộc là mơ hay là thật, cũng không kìm chế được mà ôm nhào tới ôm chặt lấy cổ anh, khóc òa lên. Minh Hiên em không muốn rời khỏi anh. Em không muốn, sống lưng Hoắc Minh Hiên cứng đờ, anh không dám tin, nhất thời chỉ cảm thấy cơ thể không còn là của mình, tay chân không biết đặt đâu, rất lâu sau mới tìm lại được tiếng nói, An An An, em làm sao vậy? Hạ An An sợ anh sẽ đẩy mình ra, cô lại càng ôm chặt hơn, cầu xin anh, Minh Hiên, ôm em được không? Khóe miệng Hoắc Minh Hiên cong lên với biên độ không thể nhận ra, anh hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe được, lại càng không dám tin những gì mình nhìn thấy, lớn từng này nhưng chưa bao giờ anh trải qua cảm giác tay chân luống cuống. Hoắc Minh Hiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, rất lâu sau, anh mới từ từ giang tay ôm cô, ra sức khắc chế giọng nói run run của mình, dịu dàng hỏi. Làm sao vậy, có phải gặp ác mộng không? Hạ An An vùi mặt vào bả vai anh, gật đầu, gặp ác mộng sợ lắm. Hoắc Minh Hiên siết chặt lấy cô, giọng nói dịu dàng không giống anh ngày thường, đừng sợ, anh ở đây, nhé. Vâng, Hạ An An ngoan ngoãn nói, ôm anh, một giây cũng không muốn rời. Cách chương.